Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, Lâm Tử Thần Bái Sư. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lão già cười cười, tựa hồ là biết Lâm Tử Thần ý tứ. Đứa nhỏ này, quả nhiên đủ cảnh giác, hắn nghẹn ngào thanh âm chậm rãi mở miệng. Lão phu kêu Nhiếp Gió Mạnh, năm nay 230 tuổi, ta kêu Lâm Tử Thần. 5 tuổi rưỡi, Lâm Tử Thần cũng đúng sự thật bẩm báo. Nghe được 5 tuổi rưỡi mấy chữ này, Nhiếp Gió Mạnh khiếp sợ, dựa theo đứa nhỏ này thân cao. Hắn suy nghĩ, đứa nhỏ này như thế nào đều đến 7 tuổi tả hữu. Nhưng chưa từng nghĩ đến, chỉ có 5 tuổi rưỡi, tứ giai tu vi, này thiên phú, quả nhiên là thiên hạ vô địch thần nhi, người này thiên phú, vì sư hổ thẹn không bằng, Nhiếp Gió Mạnh nói xong. Cười gật gật đầu, quyết định của hắn, quả nhiên không có sai, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi nhất bái. Lâm Tử Thần nói xong, quỳ xuống đất hành lễ qua đi. Hai tay dâng lên nước trà, Nhiếp Gió Mạnh vui vẻ tiếp nhận nước trà. Nhẹ nhàng xuýt một ngụm, phóng tới một bên trên bàn nhỏ, cười nói, thần nhi, đứng lên đi. Lâm Tử Thần đứng dậy, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Nhiếp Gió Mạnh trên người. Nhiếp Gió Mạnh hỏi, thần nhi, ngươi có phải hay không rất muốn biết, sư phụ vì cái gì không thể mở miệng nói. Lâm Tử Thần gật gật đầu. Dùng phúc ngữ người nói chuyện, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được vi sư giọng nói hỏng rồi. Cho nên không có cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể dùng phúc ngữ. Nhiếp Gió Mạnh cúi đầu. Đáy mắt xẹt qua một mạt không đồng nhất sát liền giác yêu thương, Lâm Tử Thần vừa nghe. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, hắn tiến lên một bước, một đôi sáng ngời mắt to đột nhiên trở nên thâm thúy lên. Thật sâu xem tiến Nhiếp Gió Mạnh hơi mang yêu thương đáy mắt. Nhiếp Gió Mạnh cả đời nhanh chóng hiện ra ở hắn trong đầu. Hắn cả đời, quá dài, quá khổ, hơn nữa hắn nơi đại lục, tựa hồ cùng hắn nơi đại lục không giống nhau. Hắn giọng nói, là bị một nữ nhân độc ách. Hắn cả đời quang minh lỗi lạc. Tu luyện cũng thực chấp nhất, gặp các loại muôn hình muôn vẻ người, nhưng là lại đối độc ách hắn nữ nhân. Có chấp nhất cả đời ấy, này đó là hắn trong lòng chấp nhất. Hắn trong lòng là khổ sở. Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà thu hồi ánh mắt. Hắn tinh thần lực rất mạnh. Hắn còn không có xem xong hắn cả đời. Mị lực lượng liền biến mất. Đây cũng là hắn lần đầu tiên gặp được mị lực lượng đã chịu ngăn trở. Lâm Tử Thần lui ra phía sau một bước, bái người như vậy vi sư. Đảo cũng không tồi. Nhiếp Gió Mạnh nhìn Lâm Tử Thần động tác, có chút nghi hoặc, thần nhi như vậy, là vì sao, chẳng lẽ trên người hắn có hương vị, không có khả năng, hắn thực ái sạch sẽ, này động phủ, hắn mỗi ngày đều phải quét tước, trên người quần áo, mỗi ngày đều phải đổi, mỗi ngày đều có tắm rửa, sẽ không có hương vị, thần nhi, đây là vi sư tặng cho ngươi hỗn độn giới. Ngươi cùng nó lập khế ước đi, bên trong không gian, là người khác vô pháp có được. Năm đó, hắn được đến này cái hỗn độn giới, lại không có duyên phận cùng nó lập khế ước, hiện tại nhìn xem thần nhi có thể hay không cùng nó lập khế ước. Này hỗn độn giới cũng vẫn luôn đang chờ nó người có duyên. Lâm Tử Thần tiếp nhận hỗn độn giới, cầm trong tay cẩn thận quan sát một hồi, hỗn độn giới thượng có một cái đằng long. Hai chỉ mắt là màu đỏ, sư phụ, này long mắt, vì sao là màu đỏ? Lâm Tử Thần biết thế gian này có rất nhiều thần khí. Nhưng không phải mỗi người đều có thể lập khế ước thần khí. Cần thiết có duyên mới có thể lập khế ước thần khí, nhưng thần khí đều không phải là mỗi một kiện. Đều là tốt, nó cũng phân tốt xấu, ma tính cùng linh tính. Nhiếp Gió Mạnh nhìn về phía Lâm Tử Thần trong tay hỗn độn giới. Nói, vi sư bắt được nó thời điểm, này long mắt chính là màu đỏ. Vi sư cũng hỏi qua ngươi sư gia gia. Ngươi sư gia gia lúc ấy nói, này hỗn độn giới cùng sư phụ không duyên. liền làm ta lưu trữ. Chờ Việt sư thu cái thứ nhất đệ tử thời điểm, đem chiếc nhẫn này đưa cho hắn. Ngươi là vi sư cái thứ nhất đồ đệ, này hỗn độn giới nên cho ngươi, Lâm Tử Thần gật gật đầu. Hắn vừa rồi thấy được cảnh tượng như vậy, Lâm Tử Thần đáy lòng tuy rằng có nghi hoặc, nhưng vẫn là bước ra một giọt huyết tích nhập lưu manh độn giới. Huyết cùng hỗn độn giới nháy mắt dung hợp, nhiếp gió mạnh cười cười. Quả nhiên, này hỗn độn giới quả nhiên là nhận chủ. Hắn lúc ấy cũng bước ra huyết tích nhập hỗn độn giới. Nhưng hỗn độn giới không có bất luận cái gì phản ứng, nhưng mà nhiếp gió mạnh cũng không có cao hứng lâu lắm. Lâm Tử Thần đem hỗn độn giới đưa tới chính mình ngón tay thượng. Nhẫn thực mau xúc thành lớn nhỏ thích hợp mang ở Lâm Tử Thần ngón tay thượng. Lâm Tử Thần đáy mắt đột nhiên hồng quang đại trán, nhiếp gió mạnh nháy mắt từ giường nệm thượng lên, không thể tin tưởng nhìn Lâm Tử Thần. Ma thần nhi trong thân thể có ma tiềm tàng ở bên trong, a trong vòng một ngày mình sát hai lần đã xảy ra dị động. Lâm Tử Thần tâm trí đột nhiên bị khống chế, hắn huyết hồng hai tròng mắt, huyết hồng mà thị huyết sát, sát, Lâm Tử Thần điên cuồng la to, thần nhi, nhiếp gió mạnh nhanh chóng mà đem Lâm Tử Thần khống chế được. Ở bờ vai của hắn chỗ nhẹ nhàng một chút, Lâm Tử Thần nháy mắt ngã vào trong lòng ngực hắn, nhiếp gió mạnh ôm Lâm Tử Thần ngồi dưới đất. Vẻ mặt nghiêm cẩn, hắn song trưởng nhanh chóng mà đặt ở Lâm Tử Thần phía sau. Giúp Lâm Tử Thần áp chế trong thân thể minh sát cùng thời gian. Vẫn luôn đợi không được Lâm Tử Thần Long Diệp Thiên cùng Lâm Tử Diệp. Lại ở khắp nơi tìm kiếm Lâm Tử Thần, Long Diệp Thiên cùng Lâm Tử Diệp ánh mắt cũng ở ngay lúc này đột nhiên biến hồng, nga. Cha, người mắt Lâm Tử Diệp kinh ngạc nhìn cha, cha đôi mắt như thế nào nháy mắt biến thành màu đỏ. Diệp Nhi, người cũng là, Long Diệp Thiên rất là kinh ngạc, trong vòng một ngày, mình sát biến hóa hai lần, đây là vì sao? Vẫn là nơi này có làm minh sát thức tỉnh đồ vật. Ta, Lâm Tử Diệp chỉ chính mình, hắn như thế nào cũng sẽ muốn nói, vừa rồi phát sinh sự tình, Lâm Tử Diệp đôi mắt đột nhiên biến hồng, hắn căn bản là không biết, hắn vừa rồi sở hữu tâm tư đều ở kia sao băng giới thượng. Long Diệp Thiên đôi tay nắm chặt thành quyền, hắn bị minh sát khống chế 20 năm. Tuyệt đối không thể làm hai cái nhi tử cùng hắn cùng nhau ở chịu như vậy đắc tội ân. Long Diệp Thiên trong đầu đột nhiên truyền đến một trận đau nhức. Một cổ xa lạ lực lượng mạnh mẽ xâm nhập hắn trong đầu. Tưởng chiếm cứ hắn lý trí, cha, cha, Lâm Tử Diệp nhìn cha đột nhiên tính tình đại biến. Có chút sợ hãi rụt rụt bả vai, Long Diệp Thiên hai mắt huyết hồng. Ôm đầu thống khổ gào giống. Cả người nhìn ta tứ ma thị huyết, hắn liền như từ trong địa ngục xông ra tới ma quỷ. Một đôi huyết hồng đôi mắt như muốn cắn nuốt thế gian vạn vật giống nhau, a. Lâm Tử Diệp có chút sợ hãi lui ra phía sau vài bước. Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Hắn cái miệng nhỏ một bẹp, nhìn cha như vậy thống khổ. Hắn trong lòng thật là khó chịu, hắn tay nhỏ nhanh chóng mà giữ chặt cha. Mềm mại thanh âm ngọt tiến người tâm khảm đi. Cha, ngươi muốn nhịn xuống, cùng minh sát đối kháng. Mẫu thân còn chờ ngươi trở về đâu, a? Long Diệp Thiên thống khổ ngửa mặt lên trời thét dài. Mang theo một cổ mãnh liệt lực lượng, đem chung quanh cây cối san thành bình địa. Lâm Tử Diệp nho nhỏ thân thể cũng nhanh chóng bị đánh bay đi ra ngoài. A, Lâm Tử Diệp thân mình, khống chế không được sau này bay đi. Hắn khuôn mặt nhỏ tái nhợt, thống khổ ninh mi, hết chương.